Nhân sinh hung hãn, chương 98, một hôn tiêu hết ân cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đại Sư lại chạy trốn lạc. Các thị dân lần nữa kinh hô một tiếng. Dòng dã 2 ngày, Lâm Đại Sư cũng chạy 2 lần. Mỗi một lần đều tổn thương trái tim của bọn họ. Nguyên vốn có náo nhiệt nhìn. Các thị dân tự nhiên là thích khủng khiếp. Chuẩn bị xem xong náo nhiệt sau. Trở lại bánh cầm tay hoặc là đoán mệnh. Nhưng bây giờ Lâm Đại Sư chạy trốn. Cái kia coi như một giám. Mua một giám a. Cảnh cục, Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi nghe được kết quả bối rối. Cái gì? Chúng ta muốn khấu lưu 3 ngày. Phá án cảnh sát giơ lên đầu. Các ngươi trái với trị an xã hội. Đồng thời có phóng viên ở đây. Ảnh hưởng khá lớn. Ba trời đã là nhẹ. Bên cạnh một nữ cảnh sát nói. Các ngươi thật phải cố gắng cảm tạ người này. Nếu như không phải hắn đem đứa nhỏ ôm đi. Có chuyện gì xảy ra? Các ngươi phải bị trách nhiệm hình sự. Phá án cảnh sát điểm đầu. Khi đó có thể thì không phải là 3 ngày đơn giản như vậy. Đều người lớn như vậy. Còn cùng đứa nhỏ giống như. Các ngươi cái này so với đấu có chính quy thủ tục à, có ở chính quy địa điểm à. E sợ cũng chỉ có 2 vị cảnh sát có thể như thế đại ngưu bức. Đem 2 người cao thủ nói một mặt mộng bức. Còn không dám phản kháng. Lý Đạt Phi thở dài một tiếng. Bị hồ đồ rồi. Thật phải cố gắng cảm tạ. Nếu như không phải hắn. Này hậu quả khó mà lường được. Hàn Lục trong lòng không phục. Nhưng cũng nghĩ mà sợ. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì. Có thể khủng khiếp. Nếu như 2 vị không có ý kiến gì, liền ký tên đi, cảnh sát mở miệng nói. Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi bất đắc dĩ thở dài. Ký tên, 2 đại cao thủ, cũng coi như xui xẻo. Không chỉ có mũi bị đánh vỡ, còn tiến vào cục cảnh sát. Cũng không biết những phóng viên kia sẽ viết như thế nào tin tức. Luyện bài hát phòng, thiết bị tề toàn, Ngô Hoán Nguyệt ca khúc kết thúc. Tốt. Rất hoàn mỹ. Dương lão sư vỗ tay. Phát hiện Ngô Hoán Nguyệt tiếng nói thật sự quá thích hợp bài hát này. Đồng thời đối với Lâm Phàm càng thêm khâm phục. Bài hát này tựu như cùng chế tạo riêng. Ngô Hoán Nguyệt cạn cười một tiếng. Bài hát này nàng thật sự rất ưa thích. Vương Tổng. Bài hát này đúng là Lâm Đại Sư vì ta sáng tác à? Ngô Hoán Nguyệt hỏi. Vương Minh Dương điểm đầu. Phát hiện vật phẩm lụm. Đúng đấy. Vừa nghe ngươi thiếu bài hát. Đó là gấp mặt đỏ dần. Cuối cùng viết xuống bài hát này. Ngô Hoán Nguyệt trong lòng cảm kích. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Muốn gọi điện thoại cho Lâm Phàm cố gắng cảm tạ. Tuy nhiên lại phát hiện tắt điện thoại. Vương Minh Dương cười thầm trong lòng. Chuyện như vậy còn được bản thân tác hợp một hồi mới được. Bất quá để Vương Minh Dương kinh ngạc chính là, chính mình này lão huynh lại vẫn sẽ viết ca khúc. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Đoán mệnh lợi hại, bánh cầm tay cũng lợi hại, công phu lợi hại, hiện tại viết ca khúc đều lợi hại như vậy. Thật sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ngày mai có thể rất tốt nỗ lực, nhất định phải thắng cái kia Vương Vũ Thần. Vương Minh Dương nói rằng. Ngô Hoán Nguyệt gật gật đầu, theo sau kế tục vùi đầu vào luyện bài hát bên trong. Nàng không sẽ khiến người ta thất vọng, đặc biệt là Lâm Đại Sư còn vì nàng viết bài hát này. Ngày mai, Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi đại chiến, trên đường phát sinh sợ thiên ý ở ngoài. Người bí ẩn thân phận thực sự bất ngờ chính là Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư thân phận thực sự đại vạch trần. Hàn Lục ước chiến Lâm Đại Sư, nửa đường giết ra Lý Đạt Phi, cuối cùng song song bị mang đi. Lâm Đại Sư thân thủ bất phàm, tay không cứu đứa nhỏ. Lâm Đại Sư knock out Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi, yêu si khiếp sợ bổ, cũng cắm một cước. Bất quá tin tức này tiêu đề nhưng là có chút để người sợ hãi. Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi, vừa hôn mẫn ân cừu. Mỗi bên loại tiêu đề xuất hiện ở trên Internet, địa sắt bên trong, Dân đi làm tẻ nhạt thời gian lật xem điện thoại di động. Trong video này người cũng thật lợi hại đi. Động tác này đẹp trai. Chẳng qua nếu như không phải người này xuất thủ, tiểu hài này kết cục e sợ không dám tưởng tượng. Lớn như vậy trọng lượng nếu như đặt ở tiểu hài này trên người, hoặc là dẫm ở trên người, hậu quả khó mà lường được. Thật không biết này Hàn Lục muốn làm gì. Coi như đánh bại nhân gia thì có thể làm gì? Không biết, bất quá tin tức mới nhất. Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi bởi vì công cộng trường hợp ẩu đả, trực tiếp bị tóm vào cuộc tử. Giam giữ 3 ngày, mảnh trời này rốt cục sáng sủa. Ta đi điều tra này Lâm Đại Sư tin tức. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Lâm Đại Sư rất nổi danh. Đoán mệnh Đại Sư, bánh cầm tay Đại Sư. Đặc biệt là vậy coi như mệnh càng là trợ giúp rất nhiều người. Thật giống có một nhà cũng bởi vì tìm Lâm Đại Sư đoán mệnh mới tránh được một kiếp. Hơn nữa này bánh cầm tay càng là mỹ vị cực kỳ. Mỗi ngày giới hạn bán 10 cái. Xếp hàng người đều hải đi tới. CMN, thiệt giả, thật sự có như thế nghiêu bức người. Ta cũng phải đi xem. Gần nhất Hàn Lục tin tức rất hot. Một loại mọi người lên lưới chú ý tin tức đều cùng cái này có quan hệ. Có chống đỡ Hàn Lục, cũng có không chống đỡ Hàn Lục. Đủ loại đều có. Chẳng qua nếu như là thật đánh nhau vậy cũng tốt. Dù sao xã hội bây giờ, ngoài miệng nghiêu bức lời nói rỗng tích thật sự là nhiều lắm. Nhưng chủ yếu Hàn Lục người này nói quá mức hung hăng hoặc giả nói là vênh váo hung hăng. Dẫn đến rất lớn một nhóm người rất không thích hắn. Lâm Phàm sáng sớm liền không có một an giấc. Một cú điện thoại tiếp theo một cú điện thoại. Diêm thụ nhân, Phàm tử, ngươi cũng quá trâu bò đi. Lâm Phàm nói, biết điều, ta hiện tại cũng đau đầu chết luôn. Cũng là hy vọng chuyện này mau chóng tới. Bất quá thật đừng nói. Vẫn đúng là hả giận. Đừng nói hả giận. Hôm nay ta đều được cẩn trọng một chút. Ngươi không biết những phóng viên kia có bao nhiêu điên cuồng. Vì tin tức trực tiếp chính là dây dưa ngươi. Vương Minh Dương, huynh đệ, lợi hại. Sau đó nếu như chụp động tác phiến, ngươi cũng phải tới làm diễn viên chính. Cái nào cái động tác mảnh? Động tác kia mảnh ta có thể không chụp được. Ha, ngươi muốn chụp cái nào cái động tác mảnh đều được. Còn chưa phải là chuyện một câu nói. Bất quá lúc này mới có thể cũng không thể lãng phí không. Đánh thật xinh đẹp. Đứa bé kia nếu không phải là ngươi, nhưng là phải xui xẻo. Đủ khả năng. Bất quá gần nhất sẽ không có sự tình. Chuyện này có thể yên tĩnh một hồi. Làm sao yên tĩnh? Hai người đều đi vào. Còn không yên tĩnh à? Điều này cũng đúng. Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi đều tiến vào cục cảnh sát. Hơn nữa chuyện này cũng là càng xào càng nóng. Đồng thời tin tức này tiêu điểm đúng là trên người Lâm Phàm. Chủ yếu Lâm Phàm dũng cứu đứa nhỏ động tác kia trực tiếp bị đánh xuống. Hơn nữa vỗ rõ rõ ràng ràng. Từ đầu tới đuôi đều không ngừng nghỉ. Blockchain, Lâm Đại Sư Châu Bò. Động tác này ta cho mãn phân. Cái kia Hàn Lục trực tiếp bị Lâm Đại Sư knock out 2 lần. Một cái vươn mình một cước 2 cái. Toàn bộ kết thúc. Các ngươi trọng điểm chú ý Lâm Đại Sư. Ta nhưng chú ý Hàn Lục cùng Lý Đạt Phi cái kia cuối cùng vừa hôn. Quả thực kinh thiên động địa. Khiến lòng người nát. Ha ha. Tình cảnh đó đều cười chết ta rồi. Hiện tại cũng bị chế tác thành vẻ mặt bao rồi. Lâm Đại Sư đoán mệnh châu bò. Bánh cầm tay cũng lợi hại. Hiện tại liền công phu đều lợi hại như vậy. Đây là muốn phi thiên a? Ta hoài nghi Lâm Đại Sư chính là người ngoài hành tinh. Ta kiến nghị nên lập tức giải khai đào. Mà lúc này, buổi sáng rèn luyện đao thu chém cá ngón tay dừng lại ở trên bàn gõ. Nhìn video, trong lòng rất là không bình tĩnh. Ai? Đao thu chém cá thở dài một tiếng. Thân thể mập mạp tựa lưng vào ghế ngồi. Tuy rằng hắn là nam nhân, thế nhưng trước ngực hai đám thịt, Nhưng là so với nữ nhân còn muốn bá đạo. Suýt chút nữa treo ở trên bụng. Thượng thiên tốt không công bằng. Này loại thần côn đều có một bộ tốt thân xác thối tha. Còn sẽ công phu. Vì sao ta đao thu chém cá nhưng là dáng dấp như vậy? Thật hận a. Đao thu chém cá trầm mặc một hồi. Sau đó giơ lên đầu. 10 cái ruột già một loại ngón tay. Nhanh chóng gõ bàn phím. Nếu có người nhìn thấy đao thu chém cá tốc độ tay tuyệt đối sẽ khiếp sợ vạn phần. Này lại chính là bàn phím hiệp bên trong thất truyền đã lâu huyễn ảnh hồ điệp trì. Cách chương.